Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Phương Phương tiểu điếm cục sắt trợ thủ. Không sai, bộ Phương chính là để ý như vậy nhãn, bởi vì hắn bản thân liền không phải là cái gì chính nhân quân tử. Mặc dù nói hắn có trở thành đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật thần bếp rộng lớn mộng tưởng, thế nhưng cái này cũng không thể thay đổi bản thân hắn trái đất tiểu thị dân tí nha phải trả tính. Cách, thỉnh từ từ dùng, bộ Phương nhìn mồm miệng sinh tân nhìn cơm xào trứng Tôn Khải Tường mặt không thay đổi nói rằng, cuồn cuộn cút, đừng quấy giày ta ăn. Tôn Khải Tường không nhịn được bỏ rơi bàn tay, ý bảo bộ Phương đi ra. Bộ Phương bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, người nghiêu, chờ ngươi ăn loại kém nhất cửa cơm xào trứng, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn nghiêu không. Tôn Khải Tường không để ý tới nữa bộ Phương, chuẩn bị mở ăn, bỗng nhiên tựa hồ là nhớ tới cái gì, quay đầu hướng về phía đã một lần nữa đội cái khăn che mặt, trở nên đoan trang uyển nhã tiểu Yên Vũ đạo, Yên Vũ đại mỹ nhân, ta đầy điểm rất nhiều, có muốn tới hay không ăn chung. Tiểu Yên Vũ nhíu một cái đẹp mắt chân mày, trong lòng lại có chút do dự, nhớ tới mỹ vị cơm xào trứng, nàng thực sự rất muốn trở lại một phần, có thể là của nàng nguyên tinh không mang đủ, hơn nữa tiểu điếm quy củ chỉ cho phép ăn một chén. Hôm nay có người mời ăn, tựa hồ cũng là một lựa chọn tốt, nhưng mà, còn không có đợi Tiểu Yên Vũ trả lời, ngồi một bên trên ghế bộ Phương đó là nhàn nhạt mở miệng. Bản điếm khách hàng gọi thức ăn chỉ có thể cá nhân cái ăn. Nếu cấp cho người khác cái ăn, đem coi là phá hư bản điếm quy củ, bị liệt vào sổ đen. Yêu a hát, người nghĩ rằng ta Tôn Khải Tường biết sợ, còn xếp vào sổ đen. Nếu như ta muốn ăn, còn muốn quan tâm quy củ của ngươi, trước hết để cho người đem ngươi đánh thành chó chết, lại buộc ngươi làm, chính là một cái tiểu điếm. Thật vẫn cho là mình có thể lên thiên hay sao? Tôn Khải Tường có chút căm tức nhìn bộ Phương. Lập tức sẽ cùng tiếu đại mỹ nữ cùng nhau cùng ăn cơm chưa? Cứ nhiên bị tiểu tử này cho quấy nhiễu quả thực không có thể tha thứ. Hả? Quên bổ sung một điểm. Không chỉ có là ngươi sẽ bị kéo vào sổ đen. Nếu như nàng thực sự ăn, nàng kia cũng sẽ bị kéo vào sổ đen. Các ngươi hiện tại khả năng đối với bị kéo vào sổ đen không có gì khái niệm. Thế nhưng, hoan nghênh nếm thử, bộ Phương không nhanh không chậm nói rằng, cái này vừa nói, Tiểu Yên Vũ hoàn toàn bỏ đi ăn Tôn Khải Tường điểm cơm xào trứng ý tưởng. Tôn Khải Tường lạnh rên một tiếng, đối với bộ Phương uy hiếp không có chút nào lưu ý. Hắn đường đường đế đô hoàn khố biết sợ một cái nhà hàng nhỏ đầu bếp uy hiếp, còn gia nhập vào sổ đen. Đơn giản là một chuyện tiếu lâm. Tôn Khải Tường không nói nữa, xem lên trước mặt tứ phần sắc hương vị câu toàn thức ăn. Nhất thời khẩu vị mở rộng ra, tản ra ánh sáng màu vàng cơm xào trứng càng là kém chút sáng mù hai mắt của hắn. Dùng thanh hoa thìa múc một muôi cơm xào trứng, xông vào mũi hương vị nồng nặc hầu như giống như là một lựu đạn ở lỗ mũi của hắn trong bạo tạc. Khiến hắn mê say, không chút do dự đem cơm xào trứng nhét vào trong miệng. Nhập khẩu, bơ vậy gạo ở hàm răng cùng đầu lưỡi trong lúc đó cuộn. Bọn chúng đều là hết sức rõ ràng. Tựa hồ khiến đầu lưỡi của hắn ở từng trải một hồi hoàn toàn mới xoa bóp. Ăn ngon, Tôn Khải Tường nhãn tỉnh sáng lên. Về sau thanh hoa thìa không ngừng múc buông. Trong miệng đã sớm bị cơm xào trứng cho nhồi vào. Bộ Phương nhìn ăn như vậy chi vui mừng Tôn Khải Tường. Mặt không thay đổi trên mặt miệng hơi xé ra, tựa hồ là lộ ra vẻ mỉm cười. Tiểu Yên Vũ tuy là vẫn luôn đang nhìn Tôn Khải Tường cơm xào trứng, thế nhưng nàng đột nhiên cảm giác được dùng cả mình từ bộ Phương trên người truyền đến. Có chút hồ nghi quay đầu nhìn lại, đó là bắt được bộ Phương cứng ngắc mỉm cười. Ôi chao, hả, hắn cư nhiên đang cười. Tiểu Yên Vũ hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Từ tiến nhập quán cóc này bắt đầu, bộ Phương cho cảm giác của nàng vẫn luôn là cái loại này băng lãnh cao ngạo mặt tê liệt đầu bếp. Hình tượng, khó có thể tưởng tượng mì này than cư nhiên cũng sẽ mỉm cười. A, Ngay Tiếu Yên Vũ đem tinh lực chuyển tới bộ phương trên người thời điểm. Vậy ăn đang vui mừng Tôn Khải Tường đột nhiên động tác bị kiềm hãm. Như dây nhỏ nhất đôi mắt nhỏ cư nhiên trợn thật lớn. Trên mặt hắn da thịt ở một giây đồng hồ bên trong. Đó là từ trắng trở nên đỏ. Ở từ hồng biến tử. Hét thảm một tiếng. Tôn Khải Tường há to mồm. Hạt cơm trực tiếp phun ra. Cả người tại chỗ vừa đi vừa nhảy chân sáo. Hai tay bưng hầu. Không ngừng lè lưỡi. Lạt, lạt. Hảo cái quái gì vậy lạt. Tôn Khải Tường nước mắt đều bị lạt đi ra. Cảm giác thân hình của mình tựa hồ cũng bị cay vặn vẹo. Với cái thế giới này đều là sản sinh hoài nghi. Thế gian tại sao có thể có đáng sợ như vậy lạt. Thủy. Tìm thủy. Tôn Khải Tường ở trong tiểu điếm chạy loạn. Muốn tìm thủy đến hóa giải một chút trong miệng vị cay. Hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác. Khiến hắn tờ nguyên miệng hầu như đều phải tê dại. Nước mắt ào ào không ngừng chảy xuôi xuống tới. Bộ phương ngồi ở trên cái băng. Nhàn nhạt nhìn không ngừng sông ngang đánh thẳng Tôn Khải Tường. Đột nhiên, Tôn Khải Tường muốn nhằm phía tiểu điếm chủ phòng. Bởi vì chu vi đều không có nước. Muốn tìm thủy, tự hồ chỉ có tiến nhập phòng bếp kia. Ngay Tôn Khải Tường muốn xông vào phòng bếp thời điểm. Một con cánh tay cơ giới đột nhiên xuất hiện. Nắm Tôn Khải Tường y phục. Đem cả người hắn cho ném đi ra. Chủ phòng trọng đĩa. Sinh ra vật vào. Bộ phương chính là cái kia cục sắt người máy trợ thủ. Đứng ở cửa phòng bếp. Dùng cơ giới câu nói rằng. Tiếu Yên Vũ cùng Tiếu Tiểu Long trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Tiếu Yên Vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía bộ phương. Đây hết thảy không biết đều là hắn làm chứ. Chẳng lẽ là đang trả thù sao? Có điểm đáng sợ. Ở Mỹ thực trung hơn nữa có thể cay người hoài nghi thế giới cây ớt. Quả thực chút nào vô nhân tính. Thiếu gia, Thủy, Tôn Khải Tường người hầu rất biết mắt nhìn sắc. Từ lúc Tôn Khải Tường hỏa thiêu hỏa liệu nhảy lên kêu muốn Thủy thời điểm. Hắn đó là xông ra. Tìm một túi Thủy tiến đến. Cô lỗ, Tôn Khải Tường một hơi thở đem Thủy rót xong. Mới là hóa giải một chút trong miệng cay độc cảm giác. May mắn hắn ăn không nhiều lắm. Cái này vị cay vẫn chưa duy trì liên tục lâu lắm. Người muốn chết, lại dám ở cơm xào trứng chung tái máy tay chân. Tôn Khải Tường phẫn nộ. Một tay lấy túi nước xúy trên mặt đất. Bộ phương mặt không thay đổi ngồi ở ghế trên. Chỉ vào thức ăn đạo. Người không đem thức ăn ăn xong. Đó là sẽ bị coi là lãng phí thức ăn. Trực tiếp xếp vào sổ đen. Sổ đen. Đừng cái quái gì vậy đề cập với ta cái gì sổ đen. Lão tử hôm nay để ngươi cái này tiểu điếm không lái xuống. Tôn Khải Tường tức giận cắn răng. Quạt giấy nhắm thẳng vào bộ phương. Đập cho ta cái tiểu điếm này. Tôn Khải Tường hướng về phía sau lưng người hầu đạo. Vậy cùng ban nhất thời tinh thần. Phá tiệm gì gì đó hắn thích nhất. Vì vậy hắn đó là thuần thục dơ lên trên đất cái ghế. Liền là chuẩn bị đập phải cái bàn kia thượng. Nhưng mà, còn không có đợi hắn đem ghế nện xuống. Hắn đó là cảm thấy mình cánh tay gãy xương gãy. Hét thảm một tiếng. Cái này cùng ban xuất hiện sau lưng một cục sắt. Cục sắt vươn thiết thủ. Đem buông lỏng đem người hầu cánh tay bẻ đoạn. Người gây chuyện. Kéo vào sổ đen. Vĩnh viễn không cho phép bước vào phương phương tiểu điếm. Thanh âm cứng ngắc mang theo mấy phần. Nghiêm túc. Mấy phần chăm chú, vậy cùng ban bị cơ giới cục sắt cho nắm lên, nhẹ nhàng vung, đó là bay thẳng ra tiểu điếm, ngược lại ở bên ngoài, té cái miệng gặm đất, kêu rên không ngừng, ngươi lại còn dám hoàn thủ, ngươi có tin ta hay không nửa phút gọi số 100 người, trực tiếp đưa ngươi cái này tiểu điếm cho tháo dỡ. Tôn Khải Tường tức giận run run, ở đế đô lại còn có bình dân dám phản kháng hắn. Tiểu Bạch. Đem hắn lấy hết sau đó văng ra. Hắn lãng phí thức ăn. Lý nên thu được một ít phạt tiền. Bộ phương đứng lên. Ngáp một cái nhàn nhạt đối với người máy Tiểu Bạch nói rằng. Nói xong thuận tiện đích nói thầm một câu. Hôm nay doanh nghiệp đã đến giờ. Nên quan môn. Người dám coi nhẹ ta. Ta thế nhưng nhị phẩm chiến sư. Hại chết ngươi cùng bóp chết một con run dế. Tôn Khải Tường nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người màu sắc rực rỡ trường bào không gió mà bay. Một cổ oánh oánh quang mang ở trên người của hắn lưu truyền. Người máy Tiểu Bạch một cái tát vỗ vào vận công trong Tôn Khải Tường trên đầu. Trực tiếp đưa hắn vỗ mộng bước. Cả người té trên mặt đất. Trong cơ thể thật vất vả tụ tập lại chân khí trực tiếp tán loạn. Về sau, xòe, lai, chửi thề một tiếng. Người thật cái quái gì vậy cởi y phục của ta? Người biết ta là ai sao? Ta cái quái gì vậy? Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch cơ khí nhãn lóe ra một cái. Một cái tát lần thứ hai vỗ vào Tôn Khải Tường trên đầu. Đưa hắn vỗ choáng. Về sau Tôn Khải Tường toàn thân y phục đó là bị lấy hết. Đáng giá vật phẩm toàn bộ bị cướp đoạt đi. Cả người bị Tiểu Bạch nhẹ nhàng ném đi. Lấy duyên dáng đường parabol độ cung rơi vào tiểu cửa tiệm. Tôn Khải Tường lúc này là mộng bức. Trên người là lạnh buốt. Đột nhiên hắn cảm giác được tiếng bước chân. Một đôi kim sắc da thuồng luồng dày liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Triệu Như Bài hát nhìn cả người trơn chỉ còn lại có một khối nội khố Tôn Khải Tường. Nhất thời khà khà lên tiếng. Ta Tôn đại thiếu ăn một bữa cơm. Làm sao rơi vào như vậy chật vật hạ tràng à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.